Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật, cậu nói lại lần nữa. Bà nội cậu bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu, đang mất rất nhiều máu, cậu nhanh đến đi. Một đám người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, trong đó còn có Hàn Tử Tây với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Rốt cuộc thì cửa cũng đã mở ra, Tử Mã Hạo đi ra, nhìn bọn họ nói. Đồng Tử, Tiểu Tây, bà nội Sở muốn hai người đi vào. Nhìn vẻ bề ngoài thì Sở Trạm Đông vô cùng bình tĩnh, nhưng chân lại bước từng bước nặng nề đi vào phòng cấp cứu. Bên trong, Sở lão phu nhân đang nằm ở trên giường bệnh, bốn phía là bông băng cầm máu. Thấy hai người đi vào, bà yếu ớt nâng cánh tay lên. Trong nháy mắt, Hàn Tử Tây đã rơi lệ đầy mặt. Mặc dù khoảng thời gian đó, thái độ của bà đối với mình có biến hóa lớn, nhưng là những năm trước, bà quả thật đối xử với cô không tệ. Hàn Tử Tây bước nhanh tới cầm tay của bà, nghẹn ngào nói: "Bà nội." Sở lão phu nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi cô vẫn gọi bà là bà nội, nhưng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Cô bé vẫn luôn lương thiện như vậy. Tiểu Tây. Giọng nói của bà vẫn còn rất rõ ràng, chẳng qua cảm xúc đang bất ổn cho nên có chút run rẩy. "Bà nội muốn nói xin lỗi với con." Hàn Tử Tây lắc đầu. "Không, bà nội, bà không cần phải làm như vậy. Con biết là bà bị người khác lợi dụng cho nên mới làm như vậy. Con thật sự không trách người." Sở Trạm Đông cũng đã nói với cô, lúc trước bà nội làm như vậy là do bà lầm tưởng chính mình là cháu ngoại đã thất lạc nhiều năm của bà. "Tiểu Tây," lão phu nhân lại nói, "con không trách bà nội, nhưng bà nội vẫn không có cách nào có thể tha thứ cho mình. Nếu như không phải vì bà, thì con cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bà nội cầu xin con không nên làm cho Đồng Tử thương tâm. Nó..." "Khụ, khụ." "Bà nội," Hàn Tử Tây vội nói, "xin người đừng nói nữa, người sẽ không có chuyện gì đâu, con cũng sẽ không oán trách anh ấy nữa, cho nên người không thể có việc gì." Con trai thì bị bắt, bà nội lại rơi vào tình huống nguy kịch, quả thật là Hàn Tử Tây rất khó có thể tiếp nhận, cho nên tâm tình không thể bình tĩnh được nữa. Cô cầm lấy bàn tay của Sở Trạm Đông, mười ngón tay đan xen vào nhau để cho Sở lão phu nhân xem. "Bà nội xem, quan hệ của con với anh ấy rất tốt. Anh ấy yêu con cũng yêu anh ấy. Hiểu lầm giữa hai chúng con đã được tháo bỏ. Bà nội không muốn nhìn thấy chúng con hạnh phúc sao?" "Anh ấy yêu con cũng yêu anh ấy." Sở Trạm Đông sững sờ nhìn cô, hai mắt hắn nhắm lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn lặng lẽ chảy xuống. Quả nhiên để có lời này, hắn đã phải trả một cái giá quá đắt. Mặc dù đây là những lời mà hắn rất muốn nghe, nhưng ngàn vạn lần hắn lại không nghĩ tới mình sẽ được nghe câu nói đó trong tình huống trớ trêu như vậy. Nhìn bà nội đang hấp hối, quả thực Sở Trạm Đông rất ân hận bản thân mình. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn nghĩ không có chuyện gì là hắn không làm được, nhưng hiện tại hắn mới biết được là mình vô dụng đến cỡ nào. Tại sao những người bên cạnh hắn đều phải chịu khổ như vậy? Hàn Tử Tây, Bất Hối và bây giờ là bà nội. "Đồng Tử." Vẻ mặt của Sở lão phu nhân rất bình tĩnh nhìn cháu nội, nhưng dưới đáy mắt là tràn đầy sự lo lắng và không nỡ. "Có lẽ bà nội phải đi trước một bước rồi." "Bà nội." Sở Trạm Đông buông tay của Hàn Tử Tây ra, ngồi xổm trên bên giường bệnh. Giờ Sở lão phu nhân hai tay cầm lấy tay của bà. "Đừng cho là cháu không biết bà đang nghĩ gì. Có phải bà muốn đi gặp ông nội không?" "Có chuyện cháu vẫn luôn gạt bà. Hiện tại cháu cảm thấy đã đến lúc nói cho bà biết. Bà có biết ông nội ở thế giới bên kia sống thế nào hay không? Ông nội sống giống như một hoàng đế cổ đại vậy. Trái ôm, phải ấp, đã sớm quên bà từ lâu rồi. Thật thiệt thòi cho bà khi muốn đi gặp ông nội. Cháu khuyên bà đừng nên đi tìm gặp ông. Cho dù có gặp ông nội thì cũng không biết bà là ai đâu." "Bà nội, đừng nghi ngờ lời nói của cháu. Tối hôm qua, ông nội còn báo mộng cho cháu đấy. Ông nói, cháu nội à, cháu đừng tức giận bà nội. Cháu mà chọc giận bà nội rồi làm bà ấy tới tìm ông, làm hỏng chuyện tốt của ông, thì ông sẽ tính sổ với cháu đấy. Ông nội còn chưa có chơi đủ đâu, cho nên đừng làm cho bà của cháu tới tìm ông. Cứ để cho bà ấy sống cùng với cháu thêm mấy năm nữa. Đến lúc ông vui vẻ sẽ càng thương cháu nhiều hơn." Hàn Tử Tây đứng bên cạnh, nghe hắn nói như vậy đã sớm che miệng khóc thút thít. Lão phu nhân vuốt khuôn mặt của cháu nội. "Đồng Tử..." cháu nội của ta, cháu phải đáp ứng với bà nội. Nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net